từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1213, nghẹn ngào chiến hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh đấm thần đao nhật nguyệt đồng quy, làm phá chiêu phản chế, trở lại, đánh đấm thần đao, thiên địa quang hoa, làm phá chiêu phản chế. Lục thần thu nghịch như đi vào cõi thần tiên long thế tiến công, đảo mắt đã đến chiến hồn bên cạnh thân, từ tốn nói. Người cái này đánh đấm thần đao quá yếu, đổi một lợi hại tiên pháp, trở lại. Chiến hồn muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát, ngươi không nên quá kiêu ngạo, muốn tiên pháp đúng vậy à, ta thành toàn ngươi. Tiên pháp, đao tổ phân tam giới, tiên thuật quả nhiên không giống bình thường, lúc này toàn bộ thí luyện tràng rung động ầm ầm, đã bị cái này mênh mông linh lực chấn động lay động. Bất quá nơi đây dù sao cũng là tiên vực, vãng lai thấp nhất đều là tán tiên, bên trong sân thí luyện nhất định là có phòng ngự trận bảo vệ, bằng không mới vừa khải hoa chân tiên thực tập thời điểm, nơi đây sớm đã bị phá hủy. Chiến hồn một đao quét tới, lục thần chú ý tới hắn một chiêu này ẩn chứa linh lực cương nhiên thật là huyền diệu. Linh lực dâng trào, lại xúc mà không phát, chắc là phải đợi thời khắc tối hậu bộc phát ra uy lực cực lớn. Loại cường độ này công kích nghịch như đi vào cõi thần tiên long có thể hay không ngăn trở. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long đón đỡ cùng thù hư bất đồng, thù hư là trực tiếp miễn cưỡng ăn công kích mà nghịch như đi vào cõi thần tiên long cũng là tứ lạng bạt thiên cân. Chính vì vậy, chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng, tiên thuật cũng là có thể đón đỡ phản chế. Một chiêu này còn thoáng có điểm khiêu chiến, lục thần khóe miệng khẽ nhếch trong mắt cuối cùng cũng có chút thần thái. Quả nhiên, đao đến trước mặt cái kia chiều rộng đầu đại đao thân đao bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố linh lực. Không sai, lục thần hai mắt trợn tròn, mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Giữa lúc lục thần chuẩn bị dùng ra nghịch như đi vào cõi thần tiên long thời điểm, đột nhiên, cái kia đại đao cơ nhiên tại hắn dưới mắt chia ra làm ba. Ba cây đại đao, dắt vạn quân chi lực gào thét mà đến. Linh Lung lại có trùng tim đập nhanh hơn cảm giác, nàng ngược lại không phải là quan tâm lục thần thoải mái, mà là một chiêu này phân tam giới xác thực biến hóa đột nhiên. Quảng cáo, phân tam giới công kích đã phi thường khủng bố, ở trong tiên thuật cũng coi như uy lực không tầm thường đao pháp, lại còn có thể một đao ba thức chẳng khác gì là chiến lực lại lật gấp ba. Trong thực chiến, một đao ba thức chắc là có thể tự do sử dụng, nhưng là ở sân thí luyện này, cái kia chiến hồn nhìn tiểu tử thủy chung đợi đến cuối cùng nhất khắc mới ra tay, liền sơ kỳ cố ý không dùng tới cái này một đặc tính, thẳng đến sau cùng, đột nhiên làm khó dễ. Không biết tiểu tử kia còn có thể đỡ được sao? Đúng vào lúc này, lục thần khẽ quát một tiếng, nghịch như đi vào cõi thần tiên long, tốc ảnh thương, lục thần dựa thế phát động công kích chỉ thấy cả người hắn cấp tốc cùng chiêu thức dung hợp hóa thành tinh thể, đâm thẳng chiến hồn. Phân tam giới bị phá, tiểu tử kia nghịch như đi vào cõi thần tiên long kỹ năng gì đều có thể phá. Cái này, trên khán đài một đám chân tiên đã toàn bộ đứng lên, khiếp sợ nhìn một màn này. Linh Lung cũng đứng lên, khiếp sợ không thôi, tiểu tử kia tìm có chuẩn bị. Hắn đã thấy rõ ra phân tam giới chỗ bất đồng, đáng sợ hơn là, hắn dĩ nhiên đem nghịch như đi vào cõi thần tiên long phản kích trực tiếp đổi thành tốc ảnh thương. Lục thần tốc ảnh thương, là đem, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát huy đến cực hạn, đệ nhất tốc độ của súng đã cực nhanh, bất quá chiến hồn phản ứng cư nhiên cũng cực nhanh. Hắn vội vàng thi triển thân pháp nỗ lực né tránh. Biến ảo mê tung, mà đột nhiên, lục thần tốc ảnh thương so trước đó tốc độ nhanh hơn gấp đôi, hầu như muốn đuổi kịp chiến hồn thân pháp. Đáng chết, đây là cái gì thương pháp? Chiến hồn gầm lên một tiếng, đao tổ ngàn đi, trong nháy mắt chiến hồn thân hình tiêu thất dĩ nhiên là thân pháp tinh thể. Tốc độ bạo tăng, lục thần hiện tại không cách nào sử dụng thần ma tinh thể, muốn đuổi kịp chiến hồn, chỉ có đem tốc độ lần nữa đề thăng. Thêm vào phát súng thứ ba, thương thứ tư. Thương thứ tư tốc ảnh tốc độ của súng, đã liền tàn ảnh đều không thấy rõ. Đột nhiên, mọi người nghe được hét thảm một tiếng, ngay sau đó, hai bóng người từ cấp tốc đang di động hiện thân. Lục thần một thương đâm vào chiến hồn chân nhỏ các đốt ngón tay, chiến hồn đứng không vững, trực tiếp té trên mặt đất phía sau, bay qua đi ra ngoài hơn 10 mét, đụng vào bên cạnh lôi đài dây leo bên trên, lúc này mới dừng lại. Một đám chân tiên đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiên, đây chính là hiếm thấy vị di tinh thể tên kia cơ nhiên trực tiếp thương chiến hồn từ vị di tinh trong cơ thể đánh ra. Chỉ nghe nói qua vị di tinh thể tốc độ khắc chế kỹ năng tinh thể, lúc nào kỹ năng tinh thể có thể truy thượng vị di tinh thể. Cái này còn là người sao? Linh Lung chừng lớn hai mắt từ nàng đi tới thất trọng thiên tiên vực, đây là nàng lần đầu tiên như vậy chấn động. Tiểu tử kia đến cùng là cấp bậc gì tán tiên? Không sẽ là cửu kiếp tán tiên a, có thể coi là cửu kiếp tán tiên, cũng không khả năng đạt được nghiền ép chân tiên tình trạng a. Súng của hắn ta đều thấy không rõ, mà lúc này nhất hỏng mất vẫn là chiến hồn, Đao tổ phân tam giới bị phá không nói, hắn đều vận dụng vị di tinh thể, cư nhiên gắng gượng bị đánh ra. Đây thật là đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát a, chỗ chết người nhất chính là tên kia mới vừa rồi là dùng chuôi thương thọc hắn, ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Tên kia không có ý định phế đi chính mình, còn sợ mình thụ thương. Cái này rõ ràng cho thấy muốn trở lại, a, đột nhiên, chiến hồn có một loại nằm ở bên bờ tan vỡ cảm giác, chính mình hình như là chọc cái gì không bỏ rơi được nhân vật khủng bố. Quả nhiên, cái kia số 101 chính nhất mặt lắc đầu, một mặt chậm rãi đi tới. Cư nhiên thương thứ tư mới, chỉ có, đuổi theo, dù sao chỉ là ý thức huấn luyện cuối cùng là kém một chút ý tứ, cảm giác tốc ảnh thương cũng muốn luyện thêm một chút mới được. Uy, ngươi không sao chứ, tốc ảnh thương còn phải lại luyện một chút, ngươi làm cái gì, ngươi đã thắng, ta cảnh cáo ngươi không nên tới a, chiến hồn muốn đi phía sau tránh, đáng tiếc đã đến bên cạnh lôi đài. Sợ ta như vậy làm cái gì, ta lại sẽ không làm thương tổn ngươi. Ai, ngươi vừa mới cái kia vị di tinh thể thực sự là ngoài dự liệu của ta, rất tốt ai. Lục thần vẻ mặt kinh hỉ, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tinh khiết di truyền vị trí kỹ năng tinh thể, tốc độ xác thực nhanh. Bị lục thần cái này một bữa khích lệ, chiến hồn lại một chút cũng không cao hứng nổi. Tới ta đỡ ngươi, quảng cáo, không nên tới, đừng như thế mới lại nha, ngươi không phải muốn giết ta sao. Làm sao có thể nhanh như vậy liền buông tha đâu, ngươi đến cùng làm sao thành tiên a, ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hồn vẻ mặt mộng bức bị lục thần mạnh mẽ ăn xong đứng lên, hiện tại hắn nhìn lục thần, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Đây là một cái quái vật gì? Ta vừa rồi thu lực ngươi nên không có chuyện gì, chúng ta luyện thêm một chút. Ngươi còn có lợi hại hơn tiên pháp sao? Ta, hùa hát, đã biết ngươi là sợ thực lực đều biểu diễn ra, về sau ngươi chủ nhân tiên chiến chịu thiệt đúng vậy a, không có việc gì, vậy vừa mới cái kia đao tổ phân tam giới a, cộng thêm cái kia đao tổ ngàn được tinh thể chúng ta luyện nhiều mấy lần. Chiến hồn bị ép lần nữa phát động công kích, 20 canh giờ phía sau, chiến hồn chi dưới có chút như nhũn ra, đao cũng không cần, nói là không nhấc nổi, lục thần cho phép hắn không cần đao chỉ là khoa tay múa chân là được. Thế nhưng cũng có một cái yêu cầu, đao tổ ngàn đi phải tận lực. Chúng ta luyện một ngày, ta luyện bất động, chiến hồn ủy khuất nhìn lục thần, hàng này còn giống như không có ngừng tay ý tứ quá kinh khủng. Một ngày sao, lục thần ngược lại là đã quên luyện lâu như vậy, ngược lại hắn công kích không có chân chính bạo phát, linh lực cơ hồ không có tiêu hao, 8.000 vạn linh lực đầy đủ hắn như thế luyện tốt mấy thập niên. Chính là quả thật có chút mệt mỏi, bất quá có lẽ là quá mức chuyên chú, chính hắn cũng không có cảm giác được cái gì. Ta đã không yêu cầu ở đao tổ phân tam giới thời điểm rót vào linh lực. Nhưng là ta mệt mỏi không thể khắc phục một chút không? Ta không muốn khắc phục, chiến hồn càng nuốt được kém chút lệ rơi đầy mặt, hắn một cái chân tiên chiến hồn, bị người như thế làm nhục hai hơn 10 giờ. Cách chương.